Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, tra tư liệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hai người cũng không có làm sao đắc tội mình, chẳng qua là ra với mình bản chức công tác mới quát mình. Gia Cát Thần Toán tự nhiên không phải cái loại đó người nhỏ mọn, cho nên cũng chưa có cùng hai người so đo. Bên phải cái đó nam tử hiến mị nói lớn trong đám người mời, ta mang ngài đi phòng tiếp khách, Chu Ngọc ngươi đi đem Thái Văn Cơ đại nhân mời đi theo. Gia Cát Thần Toán đi theo bên phải cái đó nam tử đi tới phòng tiếp khách, tùy tiện tìm một cái ghế liền ngồi xuống. Nửa chung trà thời gian sau đó, Gia Cát Thần Toán chỉ gặp phòng tiếp khách cửa cả người bay cá phục. Ước chừng 21-22 tuổi, chừng diện mạo tinh xảo, vóc người diêm dúa lòe loẹt, cô gái bị cửa canh phòng cho mang theo qua. Gia Cát Thần Toán đang quan sát nàng, nàng tự nhiên vậy đang quan sát Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán ở quận Nam Sơn làm ra thành tích, có thể nói là toàn bộ hoàng triều Đại Minh Cẩm y vệ trong người đều biết. Nàng tự nhiên cũng muốn xem một chút Gia Cát Thần Toán là thần thánh phương nào. Gia Cát Thần Toán đứng lên, đi tới Thái Văn Cơ bên người. Thái Văn Cơ hướng Gia Cát Thần Toán đánh một cái tiêu chuẩn chào. Võ Châu Cẩm y vệ bách hộ Thái Văn Cơ gặp qua Gia Cát đại nhân. Gia Cát Thần Toán quan chức so Thái Văn Cơ lớn, Thái Văn Cơ tự nhiên phải hướng Gia Cát Thần Toán chào. Gia Cát Thần Toán khẽ mỉm cười thản nhiên nói, Thái Bộ Đầu không cần đa lễ, lần này lỗ mãng tới thăm xin hãy thứ lỗi. Thái Văn Cơ giãy giụa một chút vậy liêu nhân dáng người. Tiếp tục nói, Trương đại nhân có chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói. Sau đó vừa hướng hai cái người giữ cửa thản nhiên nói, ngươi hai người chúng ta đều lui ra đi. Hai người tìm khắp một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Bất quá hai người cũng không có tuyển chọn ngồi chủ vị cái vị trí kia. Nếu như tới không phải cẩm y vệ hoặc giả nói là cẩm y vệ người nhưng là địa vị cũng không có Thái Văn Cơ cao. Tự nhiên do Thái Văn Cơ làm chủ vị. Nhưng là Gia Cát Thần Toán không chỉ là cẩm y vệ người, hơn nữa địa vị còn so Thái Văn Cơ cao. Cho nên cái này chủ vị hẳn là Gia Cát Thần Toán ngồi. Nhưng Gia Cát Thần Toán dẫu sao là từ bên ngoài đến người, cho nên cũng không có chủ động đi ngồi chủ vị cái vị trí kia, mà là lựa chọn một cái đến gần Thái Văn Cơ vị trí ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, bọn hạ nhân liền bưng nước trà đi lên. Như vậy lui về phía sau một chút đi. Gia Cát Thần Toán nâng chung trà lên thưởng thức phẩm thản nhiên nói. Trà ngon, Thái Văn Cơ vậy lộ ra xuân quang vậy nụ cười trả lời. Đại nhân thích liền tốt. Gia Cát Thần Toán đặt ly trà xuống hắng giọng một cái nói. Ta tôn từ Bạch Hổ phân phó của đại nhân tiến vào thần đô Lạc Dương. Đi ngang qua Tuyệt Tình quận thấy thành Võ Châu sầm uất hưng thịnh, tu võ thịnh hành. Cho nên muốn hỏi một chút gần đây thành Võ Châu nhưng có lớn hội đấu giá hoặc là lớn hội giao dịch, tại hạ chiêm ngưỡng một phen không uổng công đã tới thành Võ Châu một chuyến. Còn muốn lại điều tra một ít thành Võ Châu cẩm y vệ tư liệu. Cũng không biết có tiện hay không. Thái Văn Cơ lần nữa lộ ra chiêu bài thức nụ cười nói. Tra tư liệu dĩ nhiên là không có vấn đề. Đợi một hồi ta liền nuôi lớn người đi phòng tài liệu. Còn như phòng đấu giá thành Võ Châu thật là có. Bất quá mở mới vừa cử hành đấu giá không lâu. Gần đây hẳn sẽ không cử hành đấu giá. Nhưng là gần đây thật có một cái hội giao dịch. Giao dịch này sẽ chính là mọi người bù đắp nhau. Ngọc Long phòng đấu giá cũng biết cầm ra một ít vật chân quý tiến hành đấu giá. Cái này Ngọc Long hội giao dịch hai ngày sau sẽ cử hành một tràng đổi trác. Gia Cát Thần Toán từ chỗ ngồi trong đứng lên, hướng về phía Thái Văn Cơ chắp tay nói, đa tạ Thái Bộ Đầu cho biết, không biết bây giờ có thể hay không đi thăm dò tư liệu. Thái Văn Cơ cũng đứng lên thản nhiên nói, cái này tự nhiên là không thành vấn đề, mời theo ta tới. Nói xong liền dẫn ra Cát Thần Toán rời đi phòng tiếp khách. Nửa chung trà thời gian, ra Cát Thần Toán liền bị dẫn tới một cái mật thất dưới đất. Mật thất dưới đất xây ở phòng nghị sự phía dưới. Mật thất cửa vào chỗ có bốn người lính gác. Bốn người đều là tiên thiên kỳ. Hơn nữa còn có một cái tiên thiên kỳ viên mãn người. Thật ra thì mỗi cái địa phương cẩm y vệ đều sẽ có một cái phòng tài liệu. Quận Nam Sơn cẩm y vệ cũng có. Hơn nữa phòng tài liệu cũng có phân đẳng cấp. Theo thứ tự là châu cấp phòng tài liệu, quận cấp phòng tài liệu, cấp huyện tư liệu khiến cho. Còn như trấn nhỏ cũng chưa có tài liệu ra Cát Thần Toán trấn này đạo khiến cho quả thật có tư cách. Tiến vào châu thành cẩm y vệ phòng tài liệu. Chỗ này chính là cất giấu cẩm y vệ nhiều năm qua thu thập tình báo cùng tin tức, còn có một chút các nơi phát sinh sự kiện lớn, còn có một chút liên quan tới cẩm y vệ bí mật. Gia Cát Thần Toán đi tới nơi này dĩ nhiên là muốn điều tra liên quan tới cẩm y vệ những cụ già kia. Tư liệu, còn có cùng Gia Cát Thần Toán cạnh tranh chỉ huy là mấy người tư liệu. Vì để cho lần này hành động thuận lợi tiến hành, Gia Cát Thần Toán tự nhiên cần tra xem tư liệu sau đó hốt thuốc đúng bệnh. Tranh thủ duy nhất giải quyết ở là cẩm y vệ không được coi trọng thậm chí bị chèn ép cái vấn đề này. Thấy được Thái Văn Cơ đi tới, bốn cái thủ vị đều hướng Thái Văn Cơ được rồi một cái lễ. Trong đó dẫn đầu chàng thanh niên mang hiến mị nói tiếng nói. Không biết Thái Bách Hộ tới nơi này có gì phải làm? Không biết có cần giúp gì không? Chỉ cần Thái Bách Hộ câu nói đầu tiên coi như là vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng ở đây không chối. Từ, còn như Gia Cát Thần Toán cái này tiểu tử trẻ tuổi. Dĩ nhiên là bị chàng thanh niên làm như không thấy được. Gia Cát Thần Toán mặc dù thành tựu tân tú bảng hạng thứ tư người. Nhưng trừ U Châu người chú ý hắn ra. Châu thành khác người nhưng không thế nào chú ý hắn. Cho nên những người này cũng không có nhận ra Gia Cát Thần Toán thân phận. Chỉ có Thái Văn Cơ một người biết Gia Cát Thần Toán thân phận chân thật. Cho nên Thái Văn Cơ mới có thể đối với Gia Cát Thần Toán như vậy tốt. Nếu không chỉ bằng Gia Cát Thần Toán cái này quận cấp chấn đạo khiến cho. Còn không có để cho Thái Văn Cơ cái này U Châu một cành hoa trước tới tiếp đãi. Thái Văn Cơ thân là Võ Châu người đẹp nhất. Không chỉ có tu vi cực cao, đã đạt đến tiên thiên viên mãn, hơn nữa còn có cường đại bối cảnh. Hắn tự nhiên liền trở thành toàn bộ Võ Châu cẩm y vệ nữ thần. Ngày thường người theo đuổi tự nhiên nhiều không kể xiết, những thứ này người theo đuổi không chỉ có đến từ cẩm y vệ. Còn có rất nhiều tông môn thanh niên tài tuấn, Thái Văn Cơ đẹp lạnh lùng vô cùng khí chất. Phối hợp với nàng tướng mạo và vóc người, nhưng là cho người một loại cực kỳ quyến rũ liêu nhân cảm giác. Nàng càng thần sắc nghiêm túc, khí chất càng trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại vượt cho người một loại mị hoặc ảo giác. Mặc dù Gia Cát Thần Toán tầm mắt cực cao nhưng không thừa nhận cũng không được cái này Thái Văn Cơ. Là mỹ nhân khó gặp, Thái Văn Cơ trực tiếp coi thường cái này cái chàng thanh niên. Sau đó hướng về phía sau lưng Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát đại nhân trong này chính là Võ Châu cẩm y vệ phòng tài liệu. Chúng ta cùng nhau đi vào đi. Bởi vì ta ở chỗ này điều tra nhiều lần tư liệu. Đối với nơi này mặt ta vẫn tương đối quen thuộc. Nếu như ngươi có phương diện nào muốn cha có thể trực tiếp hỏi ta, ta có thể cho ngươi một ít đề. Cử. Sau khi nói xong còn hướng về phía Gia Cát Thần Toán mỉm cười cười một tiếng. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái nói. Vậy thật là rất cảm tạ Thái Bách Hộ. Thái Bách Hộ ngươi trước hết mời. Hai người trước sau tiến vào phòng tài liệu. Chỉ để lại ngoài cửa bốn người ở nơi đó mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chàng thanh niên hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Mặc dù Thái Văn Cơ ngày thường đối với người nào cũng hòa hòa khí khí. Nhưng nội tâm là đạt tới cao ngạo.

hồn đế.